Thần ma hệ thống, chương 1656, tai kiếp của thiên thần đại thế giới. Góc truyện audio.com. Chấm, thật nhiều mỹ vị, đi ăn thôi. A Mạn Nặc giữ tợn cười cười. Hắn bay lên không sơn mạch, nó há to miệng và một lỗ đen hiện ra trước người. Dùng sức hấp một cái, trong nháy mắt vô số biến dị thú, côn trùng biến dị và vô số sinh vật tiến vào trong miệng của A Mạn Nặc. Biến đổi dị thú tộc đàn cũng không thể ngăn cản hấp nhiếp khủng khiếp của A Mạn Nặc. Trực tiếp bị hút vào trong miệng, sau đó trong nháy mắt tiến vào thực quản A Mạn Nặc và bị hàm răng sắc bén nghiền nát. Không tốt, có quái vật đại khai sát giới. Chạy mau, Giao Long bị quái vật kia miểu sát. Trong sơn mạch vô số biến dị thú bát giai, cửu giai cảm nhận được hung uy của A Mạn Nặc thì hoảng sợ. Nhao nhao bỏ chạy ra xa, vô số biến dị thú điên cuồng chạy trốn ra các nơi. Hình thành một thú triều to lớn, muốn chạy trốn, nơi này chính là thiên thần đại thế giới, không phải Thản Đa Cổ Lạp Tinh. Tất cả trở lại cho ta, trở thành làm mồi của ta. A Mạn Nặc giữ tợn cười cười, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí tiến vào lưng của nó. Lực lượng của nó kéo lên. Nó mở to miệng hấp nuốt điên cuồng, thôn phệ pháp hắc hiện ra, toàn bộ sinh vật trong sơn mạch bị hấp thu không còn. Căn bản không có chút sức hoàn thủ, A Mạn Nặc cảm thụ lực lượng trong cơ thể, thỏa mãn gật gật đầu. Đúng vậy, xúc tích lực lượng đạt tới 3 thành, lại thôn phệ 7 thành lực lượng thì ta có thể so được với chân thần. Ma tộc ta nhớ ở hướng này. Ăn chúng tốt, A Mạn Nặc động nhiệm và xé rách không gian, xuất hiện trong khu vư xê khói đen bao phủ, tràn ngập khí thức tà ác, quỷ dị, tàn bạo bao phủ toàn bộ tinh cầu. Thời điểm A Mạn Nặc xuất hiện một sát na thì trong tinh cầu ma khí này có giọng nói vang lên. Người nào, dám xông vào vạn ma điện, chẳng lẽ người muốn bị trấn áp ở chỗ sâu nhất trong ma vực? Vĩnh viễn không thấy mặt trời sao? Ha ha ha, thật nhiều khí thức cường hãn, đồ ăn quá ngon, tất cả các ngươi đều là đồ ăn của A Mạn Nặc ta. Cho ta A Mạn Nặc ta tiến hóa, cống hiến huyết nhục của các ngươi đi. A Mạn Nặc cười lên hung tàn, mở cái miệng ra và thôn phệ pháp tắc hiển hiện, diễn biến thành lỗ đen to lớn hút lấy vạn ma điện. Ma chủ trấn thủ chỗ sâu nhất của vạn ma điện lúc này kinh hãi gần chết điên cuồng rít gào. Phát động cuối cùng nhất phòng ngự, vô số ma tộc đứng thành 10 hàng cột, điên cuồng thúc giục lực lượng quán trú vào trong phòng ngự. Vô tận ma khí hóa thành ác ma to lớn, quái vật ác ma này va chạm lỗ đen của A Mạn Nặc diễn biến hình thành. Oanh một tiếng vang thật lớn, A Mạn Nặc diễn biến lỗ đen bị đánh sụp, bản thân nó bị đánh bay ra sau vài trăm dặm, mấy vạn cường giả ngũ giai. Lục giai bị phản chấn mà chết, không được, quá miễn cưỡng, ta phải thôn phệ thêm thôi, đề cao lực lượng của mình, chờ ta tấn chức trở thành cường giả chân thần thì quay lại thôn phệ vạn ma điện. Tuy A Mạn Nặc bị chấn đắc bay ngược ra mấy trăm dặm, tuy nhiên lại không có bất kỳ thương thế nào, hắn đưa ra lựa chọn chính xác là rời khỏi đây, tìm kiếm mục tiêu khác. Không bao lâu A Mạn Nặc đã xuất hiện trong đế quốc nhân tộc. Mở miệng lớn và hút lấy, vô số nhân loại bị hút vào trong miệng của nó và bị xoắn nát bấy. A Mạn Nặc thôn phệ toàn bộ đế quốc nhân loại này và không hài lòng. Thật đáng chết, những nhân loại này quả yếu ớt, thôn phệ vài tỷ còn không bằng một tên cường giả cửu giai. Xem ra mình càng phải thôn phệ nhiều sinh vật hơn, A Mạn Nặc nhanh chóng làm ra lựa chọn, lần nữa xé rách không gian và rời khỏi đế quốc nhân loại. Chỉ để một đống tàn phá không có thi thể, A Mạn Nặc trong thiên thần đại thế giới điên cuồng săn giết các đại tộc đàn. Mỗi một ngày đều có mấy trăm hoặc mấy ức sinh linh chết đi. Vô số chủng tộc bị nó hủy diệt, thoáng cái trong thiên thần đại thế giới sinh ra khủng hoảng cực lớn. A Mạn Nặc không có trận doanh, cũng không lấy người trao đổi, chỉ không ngừng giết chóc và nuốt sinh vật. Trong quá trình thôn phệ này thực lực A Mạn Nặc không ngừng tiến hóa. A Mạn Nặc ở trong thiên thần đại thế giới đã ép các tộc liên hợp lại. tổ chức một chi bộ đội do cường giả cửu giai đối phó A Mạn Nặc. Cho dù là cường giả bán thần cũng không tiếp được một chiêu của A Mạn Nặc đã bị miểu sát. Hắn có thực lực của chân thần, sau khi trải qua đại chiến các tộc rung động, nhưng mà A Mạn Nặc đã là tồn tại vô địch, bọn họ chỉ có biện pháp dùng bí thuật phong tỏa nơi của mình mà thôi. A Mạn Nặc vội vàng thôn phệ sinh linh cả thiên thần đại thế giới. Cũng không có lãng phí thời gian đi tìm tung tích các tộc. Chỉ cần nó trở thành chân thần chân chính thì nó có thể nhẹ nhõm thôn phệ cả thiên thần đại thế giới. Cho dù trốn ở góc nào cũng không thể thoát được cảm ứng của nó. Ở bên khác Nhạc Trọng tiến vào trong hang động màu xanh lá cây kia. Hắn vẫn không ngừng rơi xuống. Đồng thời lực lượng vô cùng vô tận tả ra muốn nghiền nát hắn. Cứu tôi với, chủ nhân của Hoàng Kim Liệt Sa không ngừng rơi xuống trong hang động xanh lá này. Thân thể không ngừng bành trướng biến thành một viên cầu cực lớn. Cơ hồ đã sắp bị năng lượng làm vỡ tung. Nó không ngừng rên rỉ thống khổ. Nhìn qua Nhạc Trọng cầu khẩn, Nhạc Trọng hét lớn một tiếng nhắc nhở. Tận lực tiêu hao đạo lực lượng kia. Mang lực lượng kia rót vào trong hạt giống hoàng kim của ngươi. Cơ hồ cùng một thời gian Nhạc Trọng điên cuồng rót năng lượng của mình vào trong áo giáp hoàng kim. Huy hoàng chiến hạm, hỏa diễm chiến đao và thần quang chi dược, hoàng kim cung hắn đạt được trong thông thiên tháp, thu nạp vô số năng lượng và những bảo vật hoàng kim này tỏa ra hào quang chói mắt. Nhạc Trọng mang toàn bộ lực lượng truyền ra ngoài, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Mà chủ nhân Hoàng Kim Liệt Sa bên kia cũng điên cuồng rót năng lượng vào trong hạt giống Hoàng Kim. Hạt giống Hoàng Kim này phát triển nhanh chóng. Nó đã nảy mầm và mọc rễ. Nhanh chóng phát triển thành Hoàng Kim Tiểu Thụ. Gốc Hoàng Kim Tiểu Thụ vừa hình thành thì điên cuồng hấp thu năng lượng màu xanh lá kia. Lúc này chủ nhân Hoàng Kim Liệt Sa mới có cơ hội thở dốc. Nhạc Trọng có vài món bảo vật Hoàng Kim. Mà thần quang chi dực có được trong thông thiên tháp bên và huy hoàng chiến hạm có tiềm lực tiến hóa lớn nhất. Thu nạp đầy đủ lực lượng thì thần quang chi dực cùng huy hoàng chiến hạm không ngừng tiến hóa. Thần quang chi dực trực tiếp hóa thành đôi cánh chim màu trắng. Đồng thời trong cánh chim màu trắng này có vô số phù văn huyền ảo. Mà huy hoàng chiến hạm tuy không có biểu hiện quá nhiều biến hóa nhưng mà mỗi góc hẻo lánh của nó không ngừng có phù văn hiện ra. Sau khi tất cả bảo vật hoàng kim tiến hóa hoàn tất, Nhạc Trọng vẫn cảm giác vô số năng lượng rót vào người của mình. Thoáng thoáng cái hắn biến thành một viên cầu. Không được, tiếp tục như vậy thân thể của mình không chịu nổi. Hiện tại mình đã là cửu giai đại viên mãn, cũng nên lợi dụng năng lượng này tiến hóa lên thần giai. Cho dù không cách nào phá tơ bình cảnh cũng tiêu hao năng lượng cực lớn. Cách chương.